Em cộng với biển bằng nỗi đau, tình yêu của em và biển thật giống nhau. Khi dịu dàng, khi sâu thẳm, khi dồn dập, em không quan tâm để những cơn sóng lớn xô vào bờ, vỡ hết những lâu đài cát ta xây bằng giấc mơ. Và rồi mang giấc mơ của anh đi về vực tối, nơi sâu thẳm anh không thể nào tìm tới. Và anh không thể nào hiểu được biển, nên anh không thể nào hiểu được em. Anh không thể nào hiểu được tình yêu như giọt nắng không thể hiểu được đêm. Tất cả về em anh đều không hiểu, nhưng anh hiểu duy nhất có một điều: anh đã yêu và sẽ yêu tất cả, kể cả những nỗi đau mà em đã mang đến. So please come run and take my hand. Once again, it's getting so cold. Space speakers, it's getting so cold. Thanh Nguyễn. Tình yêu của em là biển rộng, anh như con thuyền nhỏ chưa một lần ra khơi. Bến bờ hạnh phúc thật xa xôi, nhưng nếu không dám đi sẽ không bao giờ tới. Và anh cứ căng buồn mặc kệ cho gió thổi, dù sao con tim đã quen với sự dày vò rồi. Như cánh bướm mềm cố bay trong giông tố, tâm trí anh bảo không nên cố, vì ngoài kia hung dữ lắm những đợt sóng xô. But still I'm driving in the dead tipsy. Mưa gió cứ về tiếp đi. Let me get lost, let me get drowned. Let me get ruined, let my knees down. Got caught up in the middle of this cold world. Looking for your love, where you go, girl? I'm looking for your love, where you go, girl? Babe, come run and take my hand. Tim anh vỡ nát, chơi với anh nghe biển hát. Không em nơi đây dường như biển khác, không còn hiền hòa, không còn yên lặng, nhưng lại dồn dập và đầy bí ẩn cùng màu xám. Buồn không có tí nắng, như con tim em vô tình và độc ác. Nhưng anh vẫn không đi con đường khác, bởi vì anh đã yêu em nhiều như thế đấy. Anh đã yêu em nhiều như thế đấy. It's killing me, girl, I mean that. Walk through hell like I've been there. Love hurts of it, just me. But I'm in too deep, baby, trust me. I'ma keep it going till I see your smile. Even though the wound trying to stop me now, but baby girl, please wait for me. I'm here alone in this deep sea. I'm losing myself just to fight your love. If you can't fight it there, then I lose it all. Is it love hurts of it, just me? But I'm in too deep, baby, trust me. Still looking for your love, where you go, girl? I'm looking for your love, where you go, girl? Baby, come run and take my hand. Show me what I'm got. I think you know I'm lost in it, and it's so cold. Now we're down, knowing you're going far away from me. I go draw my soul into the water. Let the sea take away the pain from me. Oh, để em trở về như giữa biển khơi. Gọi tên anh nhưng sao quá xa vời. Nơi tình yêu của anh quá xa. Đường dài nơi đây chỉ mình em bước. Sống đến, sống đi và tình chóng đến rồi cũng chóng đi. Đi tình chóng đến và cũng chóng đi. Baby, are you ready? 1, 2, 3, go.